Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể trách ý thức của người khác không tốt. Rõ ràng là cô quá tâm cơ à? Trừng trừng thở dài. Nếu người ta đã đưa dưa tới trước cửa nhà chúng ta cũng không có lý gì mà bỏ qua. Dù sao lần trước đã trao đổi WeChat với cảnh sát Triệu, cho anh ta thêm một chút bằng chứng. Tôi nghĩ anh ta sẽ không phiền đâu. Nhiệt độ phòng thí nghiệm trong nhà kho rất thấp. Từng hàng đĩa Petri vì nhiệt độ thấp bốc lên khí lạnh. Phía trên thực vật còn lắp đèn sáng màu hồng nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lẽo nhưng lại như mộng ảo. Từng cây anh túc được trồng ở đây, rễ đã nảy mầm, sắp đến lúc chiết xuất. Những cây này tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, cực kỳ hấp dẫn. Cho dù chỉ đứng xung quanh, ngửi mùi hương xâm lấn tận tủy xương này, cũng sẽ có một loại cảm giác sung sướng như mơ. Lan Lam nhìn đám hoa anh túc đã trưởng thành, sắc mặt âm trầm. Cô ấy là một tiến sĩ y dược, năm nay vừa tròn 30. Sau khi đi du học trở về, cô ấy làm nghiên cứu sinh và sau đó trở thành tiến sĩ tại Đại học Giang Thành 2 năm, hoàn thành một dự án về quỹ học già trẻ, trong thời gian đó xuất bản 5 bài viết khoa học. Vốn dĩ, Lan Lam có thể thuận lợi ở lại trường, không có gì bất ngờ, trong vòng 2 năm đã được bình chọn làm phó giáo sư. Tiền đồ tươi sáng, nhưng Lan Lam ngàn lần không nghĩ rằng cuối cùng mình lại lưu lạc đến phòng thí nghiệm này, điều chế MT, cô ấy chủ yếu tập trung vào công nghệ chuyển hóa trong 24 giờ của thuốc. Đây kết quả nghiên cứu dựa trên đề tài của một bậc thầy trong những năm 1990. Công nghệ năm đó chưa hoàn thiện, hiệu quả chuyển hóa cũng không tốt lắm. Lan Lam đã chọn đề tài này và cũng đã hoàn thiện nghiên cứu này trong thời gian học tiến sĩ và sau khi lên tiến sĩ. Công nghệ chuyển hóa 24 giờ sẽ được rất nhiều trong sinh viên y khoa lâm sàng sử dụng. Nó có thể làm giảm tác dụng phụ loại trừ lẫn nhau của một số loại thuốc. Đây là một nghiên cứu rất có ý nghĩa để phát triển. Lan Lam lại không ngờ rằng công nghệ của cô ấy còn chưa cho sinh viên y khoa lâm sàng sử dụng, lại bị người ta dùng để chế MT. Thời gian truy xuất nguồn gốc của nước tiểu MT qua xét nghiệm có thể lên tới 1.015 ngày với sự gia tăng bằng công nghệ của Lan Lam. Sau 24 giờ, sẽ không thể phát hiện dương tính thông qua xét nghiệm nước tiểu. Sự kết hợp của công nghệ này và MT chắc chắn làm tăng khó khăn trong việc phá án của cảnh sát hình sự chống MT. Lan Lam vốn còn tưởng rằng La Hằng là tài trợ nghiên cứu đề tài của cô, có thể giúp cô phát triển công nghệ này, lại không nghĩ rằng chính La Hằng là ác ma lôi cô xuống địa ngục mỗi ngày bị La Hằng nhốt trong phòng thí nghiệm. Lan Lam rất muốn rời đi. Nhưng cô không ngờ tên thần kinh La Hằng lại khiến cô nghiện MT, làm cô không thể nào trốn thoát được. Lan Lam bây giờ đã không còn ánh hào quang của ngày xưa, giống như một cái xác biết đi, thân hình khô héo yếu ớt. Gần đây cô tình cờ nghe được, phía trên La Hằng có lẽ đã xảy ra chuyện lớn, khiến cho mọi người trong phòng thí nghiệm đều hoảng sợ, không dám phạm sai lầm. Cho nên, đó hẳn là cơ hội tốt nhất của Lan Lam. DTV cô sẽ hủy hoại đám anh túc này. Những phiến hoa anh túc ma quỷ này đã hủy hoại cô. Cô không thể để cho loại hoa vốn nên mọc ở nơi địa ngục này lại trôi ra khỏi đất đi hại người được. Bên kia, người đàn ông mặt sẹo đang cùng mấy tên canh gác hỗn tạp nói chuyện phiếm. Anh ta có đề cập đến một người phụ nữ bọn họ vừa mới giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Lam không có hứng thú muốn biết là ai, mượn cớ muốn kiểm tra thực vật, đi vào phòng thí nghiệm. Chỉ cần phá hủy hoa anh túc, chỉ cần phá hủy hoa anh túc. Tất cả cây thuốc anh túc đều sử dụng kỹ thuật tưới nhỏ giọt ở nhiệt độ thấp. Lan Lam lấy một lọ axit sulfuric đậm đặc ra đến gần đĩa Petri, đang định đổ vào đó. Cô đang làm gì đó? Phía sau lưng đột nhiên có giọng đàn ông vang lên. Lan Lam giật mình, lọ axit sulfuric đậm đặc trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Axit sulfuric văng ra khắp nơi, trên mặt đất phát ra âm thanh xèo xèo của vật bị ăn mòn. Cách chương.